Thần Điêu Phong Vân, chương 177, ân nhân ta muốn, góc truyện audio.com, thoải mái thôi, nũng nịu thanh âm lại ở bên tai vang lên, Lý Hổ say mê cho kia hương khí cùng kia ôn xảo tay nhỏ bé mát xa khoái cảm chung, hiện tại Tiết Uyển Dung cơ hồ cả người đều ghé vào Lý Hổ phía sau, hai tay lại theo hắn cổ nhiễu về phía trước, ở hắn kia cứng rắn như thiết bộ ngực đi lên hồi phủ liêu, có khi lấy tay chỉ ở Lý Hổ hai nhịp phía trên xẹt qua, làm như vô tình, Lý Hổ lại cảm giác Tiết Uyển Dung là ở cố ý lâm vào. Thực thoải mái, Lý Đầu Hồ tựa vào mềm yếu phía trên, ngoài miệng nói thực ra nói. Tiết Uyển Dung ôn nhu nói, đứng lên điểm ta muốn cho ngươi trà sát bối. Lý Hổ, ân, một tiếng, thân thể hướng về phía trước dâng lên một ít ngồi xổm mộc dũng Lý, mà Tiết Uyển Dung đã lấy tay bộ khởi kia trà sát bố, nhiễu đến Lý Hổ trước người, ở Lý Hổ kinh ngạc ánh mắt hạ, nàng quyến rũ cười, thân thủ đến mộc dũng Lý, dính điểm thủy. Ngươi nhưng không cho đột nhiên đứng lên Nga. Tiết Uyển Dung gặp Lý Hổ nhìn chằm chằm chính mình xem, không khỏi mặt đỏ e thẹn nói. Lý Hổ cười cười, vung tay lên, khoát lên mộc dũng biên, nói. Ta mới sẽ không đâu, ngươi làm cho ta đứng lên ta liền đứng lên. Tiết Uyển Dung che miệng cười duyên lên, tuy rằng Lý Hổ nửa người trên cơ hồ đều lõa lổ đi ra, nhưng là hiện tại nàng đang nhìn, cũng không cảm thấy tim đập như vậy nóng này, chính là cảm thấy vì Lý Hổ hầu hạ tắm kỳ, là nàng trước mắt hàng đầu chuyện tình. Nhìn kia hoàn mỹ góc cạnh rõ ràng hổ bối Tiết Uyển Dung vừa ổn định tâm lập tức lại phác phác nhảy dựng lên, trước mắt nam nhân quá mạnh mẽ tăng lên, nàng không khỏi suy nghĩ, nếu chính mình cùng này nam nhân thượng giường, na hội là một loại cái gì tư vị, nghĩ vậy, Tiết Uyển Dung xấu hổ cười nhạo nổi lên chính mình, Lý Hổ bên người mỹ nữ nhiều như vậy, nàng có năng lực tính cái gì đâu. Như thế nào còn không trà sát a, ngồi mệt mỏi quá. Lý Hổ không khỏi thúc giục nói, Tiết Uyển Dung vội la lên. Nga, trên mặt đỏ ửng còn chưa đi xuống, mang theo trà sát bố thủ đã đặt tại Lý Hổ trên lưng, cao thấp tả hữu thay hắn trà sát lên. Bởi vì Lý Hổ cơ thể quá mức thân thể cường tráng, Tiết Uyển Dung phế đi không ít khí lực trà sát dùng lại kính, Lý Hổ không kêu đau, nàng đã có chút thủ toan, nhưng là xem Lý Hổ hưởng thụ thực nàng cũng thật cao hứng, vì chính mình ân nhân trà sát bối, nàng còn có cái gì câu oán hận đâu. Trà sát hoàn phía sau lưng, Tiết Uyển Dung lại nhiễu đến Lý Hổ trước người, thấy hắn nhắm mắt lại, nàng nũng nịu nói. Sau này ngưỡng ta cho ngươi trà sát phía trước. Lý Hổ mở mắt ra, nhìn đến Tiết Uyển Dung đầu đầy đại hãn, trên người quần áo cũng đều thấp nhất hơn phân nửa, loáng thoáng trong lúc đó, có thể nhìn đến kia nội bộ cao ngất thánh nữ phong, bị nho nhỏ áo lót bao vây lấy, đẩy đà thánh nữ phong ở nàng thở dốc trong lúc đó, rất nhẹ vi cao thấp đong đưa. Thực nhiệt đi, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Tiết Uyển Dung gật gật đầu, ta nhắm mắt lại không xem, người đem áo khoác thoát đi, chờ trà sát hoàn kêu ta một tiếng. Lý Hổ thực còn thật sự nói, hắn lúc này đều nhanh đang ngủ, chính là bởi vì Tiết Uyển Dung trà sát bối công phu, làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái. A thoát, Tiết Uyển Dung cả kinh nói. Lý Hổ nở nụ cười một tiếng, sau này nhất dựa vào, nhắm mắt lại nói. Ta sẽ không nhìn lén, nếu ngươi nếu sợ ta nhìn lén, vậy như vậy trà sát đi. Ta mới không sợ đâu. Tiết Uyển Dung xem Lý Hổ trên mặt cái loại này cười, hiển nhiên là thấp xem chính mình. Góc truyện audio.com. Nói chuyện Tiết Uyển Dung bối thân đối với Lý Hổ, cởi ra trên người váy dài, chỉ còn lại có hồng nhạt áo lót cùng tứ giác tiết khố, kia bạch khiết da thịt lõa lổ không thể nghi ngờ, cặp kia chân dài lại tựa như bạch ngọc bàn chói mắt, chính là Lý Hổ thích ý nhắm mắt căn bản không phát hiện. Nhưng không cho nhìn lén, Tiết Uyển Dung thanh âm lại vang lên. Lý Hổ đốt đầu khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ ý cười, nói. Ân ta không xem, Tiết Uyển Dung thân thủ ở Lý Hổ mí mắt tiền quơ quơ quả thấy hắn mí mắt chát cũng không chát, mới tin tưởng hắn không thấy, nhưng là nhìn đến hắn ngưỡng dựa vào tư thế, Tiết Uyển Dung bộ khởi trà sát bố dạo qua một vòng, mới xác định hạ đứng ở trước mặt hắn cho hắn trà sát như vậy dùng ít sức còn có thể cùng hắn không tiếp xúc. Kia trà sát bố lại một lần nữa rơi xuống trên người, Lý Hổ lập tức cảm giác được Tiết Uyển Dung đứng ở trước người, chính tham thân mình bang chính mình trà sát thân thể, hắn trong lòng hợp lại kế, nhất thời trong đầu đến đây nhất kế sách. Tâm sự chuyện của ngươi được không? Lý Hổ cố ý cao giọng nói, miệng cũng cắp ra nam nhân hơi thở. Tiết Uyển Dung hoảng sợ, sau này lui một chút, nhưng là nhìn đến Lý Hổ không mở mắt ra, nàng thật cẩn thận lại đến gần rồi đi qua, nhẹ giọng sườn mặt không dám đối với Lý Hổ nói. Ta trước kia chuyện thật sự không nghĩ ở nói ra. Lý Hổ cười yếu ớt một tiếng, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, nhắc tới ngươi thương tâm chuyện, vậy tâm sự ngươi về sau đi. Ta về sau thầm nghĩ đi theo hổ đệ ngươi, làm bên cạnh ngươi một cái thị nữ, liền cảm thấy mỹ mãn. Tiết Uyển Dung nói đến này, mặt đỏ đắc tượng mùa thu quả hồng bình thường. Ngươi trích nguyện ý làm một cái thị nữ. Lý Hổ nói, Tiết Huyền Dung giơ lên khóe miệng, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta chỉ hội hầu hạ người khác, không hề tay nghề, Trích Nguyện Hổ đệ không đuổi ta đi, bằng không ta thật không biết về sau chính mình nên như thế nào cuộc sống. Ngươi bộ dạng như vậy Mỹ, ta như thế nào bỏ được đuổi ngươi đi, ta đều muốn đem ngươi lấy về nhà làm lão bà đâu. Lý Hổ thuận miệng nói. Thật lâu không thấy Tiết Huyền Dung ra tiếng, Lý Hổ mở mắt ánh vào mi mắt là một đôi đã muốn có chút hơi hơi đỏ lên hai tròng mắt mà kia xinh đẹp hai tròng mắt chủ nhân Tiết Huyền Dung, lúc này lại nghiêng đầu thất thần thả có chút thương tâm nhìn một bên, chính là này liếc mắt một cái, Lý Hổ liền bị Tiết Huyền Dung mỹ mạo lại hấp dẫn ở theo của nàng khuôn mặt đi xuống, kia hơi hơi khom người, đem nàng kia áo lót bao vây cực đại thánh nữ phong hiền lộ không thể nghi ngờ thật sâu khe rãnh gắt gao chèn ép cùng một chỗ, rất là mê người. Cô lỗ, một tiếng, Lý Hổ nuốt hạ nước miếng, như vậy gần gũi xem xét Tiết Huyền Dung ngạo nhân thánh nữ phong, hắn lại như thế nào có thể bình tĩnh đi xuống, mà này nuốt nước miếng thanh âm ở vốn là im lặng trường hợp hạ cũng rất đột một vang dội. Tiết Huyền Dung quay đầu nhìn lại đây. A, làm nhìn đến Lý Hổ hai mắt đáng khinh nhìn chằm chằm của nàng thánh nữ phong, Tiết Huyền Dung theo bản năng kêu lớn lên, hai tay lại che ngực thân mình còn chưa thẳng khởi, Lý Hổ nhưng lại thân thủ một chút hoàn ở của nàng cổ. Tiết Huyền Dung tưởng giãy giụa, hai chân lại bị Lý Hổ để cách mặt nàng hoảng sợ huy bắt tay vào làm, Lý Hổ lại đứng lên, đem nàng cả người đều nhắc tới, ôn nhu đặt ở Mộc Dũng Lý, hai người liền như vậy bên người đứng, Lý Hổ thô lỗ thả bá đạo ôm nàng. Không, góc chuyện audio chấm cơm, không cần như vậy, Tiết Huyền Dung không dám lộn xộn, nghiêng đầu thấp giọng nói. Lý Hổ hoàn toàn mặc kệ của nàng cự tuyệt lấy tay nâng lên của nàng cầm, ngưng thanh nói. Nhìn ta, nếu ta thú ngươi làm vợ, ngươi có nguyện ý hay không làm của ta nữ nhân? Tiết Huyền Dung bị bắt ngẩng đầu, cặp kia mắt đẹp lại hơi hơi lặng lẽ mở ra, trên mặt đỏ ửng mười phần, nàng không biết như thế nào trả lời là hảo, có lẽ ở chính mình trong tiềm thức nàng yếu báo đáp Lý Hổ, mặc dù là thân thể của chính mình, nàng đã ở sở không chối từ, nhưng là nhanh như vậy, nàng có chút không tiếp thụ được. Ta, Tiết Huyền Dung khẩu kết cái không ngừng, nói đúng là không ra nói đến. Lý Hổ một chút cũng không cấp mà là ôn nhu nói. Ta biết ngươi sợ bị lừa gạt nhưng là thỉnh tin tưởng ta Lý Hổ, ta đối ta yêu nữ nhân tuyệt đối hội dụng tâm, ta có thể chiếu cố ngươi cả đời, 10 bối tử, 100 bối tử. Này có lẽ sẽ không là thề non hẹn biển, cũng không giống lời ngon tiếng ngọt, nhưng là Tiết Huyền Dung nghe được Lý Hổ trong lời nói, cảm động, nàng nghiêng đầu dán tại Lý Hổ đầu vai, nũng nịu nói. Ta tin tưởng, chính là ta sợ. Sợ cái gì, có cái gì phải sợ? Lý Hổ không khỏi gấp giọng hỏi, hắn lúc này bức thiết dự đoán được Tiết Huyền Dung, nhưng lại sợ dọa đến nàng. Tiết Huyền Dung ngẩng đầu nhìn Lý Hổ, vẻ mặt bình tĩnh như nước, môi hơi hơi trương khải nói. Của ta thân phận đê tiện, chỉ sợ này tỉ muội sẽ không hoan nghênh ta. Lý Hổ bắt lấy cánh tay của nàng, trầm giọng nói. Ai dám, cái gì thân phận đê tiện, ngươi làm của ta nữ nhân, thì phải là đương triều đường đường hộ quốc hầu phu nhân, lại sao có đê tiện thuyết. Ngươi là hộ quốc hầu. Cứu quốc đại anh hùng, Tiết Huyền Dung ngẩng đầu nhìn Lý Hổ kinh ngạc nói. Nghe được nàng nói như vậy, Lý Hổ vò đầu cười cười, nói. Cái gì đại anh hùng, ta kia chỉ là vì chính mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Tiết Huyền Dung vẻ mặt ngưỡng mộ biểu tình, hoàn toàn không để ý chính mình kia đấy đà thánh nữ phong, bị Lý Hổ xem ở trong mắt nàng êm tai nói. Ta ở trong này, chợt nghe nói qua sự tích của ngươi, khi đó cho ngươi, ở chúng ta nơi này, nhưng là rất nhiều người đều sùng bái đại anh hùng. Cho dù sở hữu mọi người sùng bái ta, ta cũng sẽ không cao hứng, ta chỉ muốn biết ngươi đối ta thấy thế nào. Lý Hổ cúi đầu dừng ở Tiết Huyền Dung hỏi. Nhìn Lý Hổ thâm thúy hai mắt, Tiết Huyền Dung tâm lại phác phác nhảy lên, nàng lần đầu tiên ở một người nam nhân trước mặt như thế lõa lồ, nhưng là nàng không chút nào không cảm thấy thẹn thùng, kỳ quái là, nàng muốn cho Lý Hổ nhìn chính mình, khoa chính mình dáng người hảo. Ta cũng sùng bái ngươi, Tiết Huyền Dung dịu dàng nói. Lý Hổ cố ý vẻ mặt thất vọng nói, liền gần là sùng bái a, ha ha, Tiết Huyền Dung cười duyên một tiếng, còn nói thêm, còn có thích, Lý Hổ hai tay nhẹ vỗ về Tiết Huyền Dung cánh tay, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại, làm gì, Tiết Huyền Dung không khỏi hỏi một câu ngốc nói. Lý Hổ lấy tay chỉ ở nàng cái mũi thượng quát một chút nói. Gọi ngươi nhắm lại liền nhắm lại, đợi ngươi sẽ biết. Tiết Huyền Dung đỏ mặt nhắm lại mắt, nàng không biết Lý Hổ muốn làm gì, nhưng là tại đây Mộc Dũng Lý, hắn muốn làm gì, chính mình cũng không hội cự tuyệt, tương phản. Tiết Huyền Dung càng muốn Lý Hổ đối chính mình làm ra điểm cái gì đến. Khóc chuyện audio chấm cơm. Đột nhiên Tiết Uyển Dung cảm thấy Lý Hổ ngồi ở Mộc Dũng Lý, này Mộc Dũng to lớn, cho dù hai người đều tọa hạ cũng sẽ không rất tễ, chính là Lý Hổ ngồi xổm xuống khi, hai tay của hắn theo Tiết Uyển Dung bên hông đến đại chân, vẫn trượt xuống dưới, kia tô dương cảm giác làm cho Tiết Uyển Dung cả người nổi da gà đều nổi lên đến. Mà làm cho Tiết Uyển Dung cảm thấy e lệ là, Lý Hổ thủ đặt ở nàng tiết khố biên mang theo thế nhưng chậm rãi cấp nàng thốn đi xuống, thẳng đến gót chân, Tiết Uyển Dung mới cảm thấy Lý Hổ hai tay ly khai thân thể của chính mình, nhưng là ngay sau đó, nàng khẩn trương mồm to thở dốc lên. Uyển Dung, nếu thoải mái liền hô lên đến, Lý Hổ thanh âm từ dưới mặt truyền đi lên. Tiết Uyển Dung cắn chặt môi, nàng có thể cảm thấy chính mình kia tam giác mang, lúc này đang bị một cỗ hơi thở suy phất, phong mật hắc ti tựa hồ ở theo kia hơi thở phất phới, bụng lý một đoàn kỳ dị hỏa diễm giấy lên, cháy Tiết Uyển Dung kia khỏa đã sao động lên tâm. Dần dần kia cổ hơi thở càng phát ra trầm trọng, cũng càng ngày càng tiếp cận chính mình thể phu, mà tiếp theo Tiết Uyển Dung cảm thấy chính mình kia xấu hổ chỗ bị một cái lại nhuyễn lại có chút ấm áp vật thể sờ tiếp xúc, nàng không khỏi e lệ cắn chặt thần, nàng đã đoán được kia nhuyễn vật ra sao vật. Khô nóng ở gia tốc kia nhuyễn vật ở cao thấp trêu chọc Tiết Uyển Dung cả người đều run dựng lên, hai tay không khỏi bắt được Lý Hổ cánh tay, hô hấp càng phát ra trầm trọng, kia nhuyễn vật tứ vô đạn kỵ xâm nhập nhất điểm nhỏ, nhưng là chính là này nhất điểm nhỏ, lại làm cho Tiết Uyển Dung cả người run rẩy dữ dội một chút, đại đê quyết bá. Tay nàng trào càng nhanh, nhưng là kia nhuyễn vật lại tiến thêm nhập giống nhau không hề chừng mực bình thường, nàng run, cả người gần như đều ghé vào Lý Hổ trên đầu, kia mềm yếu thánh nữ phong cùng Lý Hổ khuôn mặt ma sát lên, kích thích cảm lỗi lạc mà thăng, cháy cảm lại tăng dần vô giảm. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nam nữ hoàn ái, chẳng lẽ đây là đông cung đồ chung khẩu kỹ, Lý Hổ như thế yêu ta thế nhưng cho ta khẩu kỹ, ta còn muốn cố kỵ cái gì, lúc này Tiết Uyển Dung nội tâm kịch liệt mênh mông, nàng cúi đầu thật sâu nhìn Lý Hổ vì chính mình thì yêu, nàng thì thào nói nhỏ nói. Ân nhân, ta muốn, khách chương.